sức khỏe và vóc dáng cân đối. Bạn có thể đạt được nhiều thành công hơn nếu cảm thấy mình khỏe mạnh. Vóc dáng cân đối là điều không còn nghi ngờ gì nữa. Tuy nhiên, vậy không có nghĩa là bạn cần có thể trạng và sức khỏe hoàn hảo của vận động viên thì mới thành công được. Sức khỏe và sự cân đối có liên quan đến nhau, còn thành công chẳng phụ thuộc vào đấy. Tuy nhiên, chắc chắn là có thể bổ trợ. Muốn đạt được mục tiêu, bạn cần cảm thấy thoải mái về cơ thể và kiến thức của mình. Tương tự, bạn cũng không muốn trở nên quẫn trí bởi tình trạng sức khỏe. Có thể bạn chọn việc cải thiện sức khỏe và vóc dáng là mục tiêu chính trong đời. Nếu vậy, hãy nhớ rằng, cũng như bất kỳ khía cạnh nào khác trong việc hoàn thiện bản thân, cải thiện sức khỏe và vóc dáng phải được tiến hành theo nhiều bước ngắn, an toàn. Những thay đổi đột ngột trong chế độ ăn uống hoặc luyện tập đôi khi rất nguy hiểm. 10 lý do tại sao nên giữ gìn sức khỏe một cách khôn ngoan. 1. Sống lâu hơn. Khi trẻ, chúng ta chả quan tâm gì đến cái chết, thế nhưng cách sống của chúng ta ảnh hưởng đến tuổi thọ. Không bao giờ là quá sớm để nghĩ tới sức khỏe, và thậm chí cũng chẳng bao giờ là quá muộn. Hãy đặt sức khỏe lên hàng đầu trong lịch trình cuộc sống của bạn. 2. Vận hành tốt hơn. Cơ thể con người được thiết kế cân đối. Cuộc sống sẽ thú vị hơn nhiều khi mọi hệ thống trong con người bạn vận hành nhịp nhàng. Hãy quyết định bạn muốn thay đổi khía cạnh nào trên cơ thể của mình. 3. Chạy nhanh hơn. Đúng là bạn không có đang luyện tập chạy đua marathon. Nhưng chúng ta ai cũng muốn di chuyển được nhanh với các khớp không kêu kẽo kẹp mà. 4. Ngủ ngon hơn. Lúc thức, bạn luyện tập thể chất càng nhiều, cho dù chỉ là chạy lên chạy xuống cầu thang, chứ không phải là tập tạ, thì buổi tối thể xác bạn sẽ mệt rã rời và sẽ ngủ ngon hơn. 5. Đẹp hơn. Từ thể hình đến nước da, đến mái tóc, người khỏe mạnh trông đẹp hơn. Nhìn vào gương, bạn thấy mình thế nào? 6. Làm việc khôn ngoan hơn. Bạn sẽ cảm thấy kiểm soát tốt hơn và nhạy bén hơn. Người lao động thông minh hơn, làm được việc hơn và về nhà sớm hơn. Hay ít ra thì lý thuyết bảo vậy đó. 7. Cảm thấy tươi sáng hơn. Nếu bạn tràn đầy sinh lực và sức sống, bạn ít có khả năng thấy u uất, trầm cảm. Mà bạn sẽ thấy cả mình lẫn thế giới đều có vẻ tươi sáng hơn là đằng khác. 8. Khỏi đi bác sĩ. Đi bác sĩ hiếm mà vui được. Càng khỏe mạnh, bạn càng ít có khả năng cần tới sự trợ giúp y tế. 9. Đời sống chăn gối tốt đẹp hơn. Cuốn sách này không phải là cẩm nang về tình dục. Nhưng nếu bạn khỏe mạnh và cân đối, bạn có khả năng tìm ra một cuốn sách về tình dục đáng đọc. 10. Tránh được bệnh tật. Người khỏe mạnh kháng bệnh tốt hơn, mà khi mắc bệnh thì cũng có sức chống đỡ tốt. Tránh được bệnh tật. Quá dễ hiểu làm sao bệnh tật có thể lan rất nhanh trong cái thế giới 6 tỷ người này. Tập hợp một lượng người lại với nhau ở trường học, nhà máy hoặc văn phòng mà tránh được chuyện truyền bệnh thì quả là khó khăn. Cách đơn giản để tránh được bệnh tật là động viên các ông chủ giữ cho chỗ làm việc được thông thoáng khí trời. Mở toang cửa sổ làm cho điều kiện làm việc khác biệt đáng kể. Mở máy điều hòa ở nhiệt độ thích hợp cho bạn thoải mái hơn mà không phải chịu oi bức. Điều này cũng có lợi cho môi trường. Cuối cùng, nếu ở nơi làm việc, bạn là người hùng, nỗ lực làm việc bất chấp những cơn cảm cúm nặng nề nhất, cũng nên nhớ rằng không chừng lợi bất cập hại. Rồi bạn sẽ phải về nhà nằm bẹp trên giường, còn đồng nghiệp của bạn thì đã bị nhiễm mầm bệnh từ bạn. Kiểm tra sức khỏe. Cần biết cân bằng cho việc là người quan tâm đến sức khỏe của mình với việc trở thành người lúc nào cũng nghi mình có bệnh. Cơ thể con người kiên cường một cách đáng ngạc nhiên, được thiết kế để sinh tồn trong những điều kiện hết sức khắc nghiệt. Bạn cứ xem làm sao người ta sống sót được sau nhiều ngày bị kẹt dưới tòa nhà đổ sập hoặc chịu đựng những thương tích nghiêm trọng thì biết, trừ phi bạn thực sự sống quá chênh vênh, thường thì cơ thể bạn sẽ phục vụ bạn tốt chừng nào bạn còn cần nó. Có nhiều biểu hiện đơn giản cần để mắt tới, nếu chúng thay đổi thì đó có thể là dấu hiệu bạn cần đến bác sĩ kiểm tra xem sao. 10 việc đơn giản để bạn có thể tự kiểm tra sức khỏe. 1. Nhảy lên bàn cân. Kiểm tra trọng lượng của mình mỗi tháng, không phải mỗi ngày, sẽ giúp bạn nhận ra bất cứ thay đổi nào trước khi áo quần của bạn trở nên chật ních hoặc rộng thùng thình. 2. Soi gương. Nếu mắt bị đỏ và quầng thâm, có thể bạn cần ngủ nhiều hơn. Tin vui là ngủ thì rẻ tiền hơn phẫu thuật, thẩm mỹ và cũng tốt cho bạn hơn. 3. Cảm giác bị sưng. Bạn biết những chỗ bị sưng khó chịu đó có thể xuất hiện ở đâu? Thường xuyên cảm nhận cơ thể mình và đừng ngại cho bác sĩ thấy bất cứ điều gì bạn thấy lo lắng. 4. Kiểm tra nước tiểu. Nhìn vào bồn toilet, nếu nước tiểu của bạn sẫm màu thì có khả năng bạn uống không đủ nước. 5. Đọc chữ nhỏ. Nếu thấy khó đọc thì có lẽ bạn cần đeo kính rồi đó. Mắt thường đọc chữ nhỏ vẫn tốt. 6. Nghe mạch. Ngồi thư giãn trên sofa rồi đếm mạch trong khoảng hơn nửa phút rồi nhân đôi lên. Mạch của bạn càng gần 70 thì càng tốt đấy. 7. Thổi bong bóng. Đừng chờ có việc tiệc tùng mới thổi bong bóng. Hãy thách đấu với bạn bè xem ai thổi được nhiều hơn. Nếu khó khăn hơn bạn tưởng thì hãy tự hỏi xem vì sao. 8. Ngửi mùi hơi thở. Nếu hơi thở có mùi không dễ chịu thì xăng hay là nếu có vấn đề, hãy nghĩ tới chuyện đi nha sĩ. 9. Tình dục an toàn. Thứ lỗi cho tôi nhắc nhở bạn là bệnh lây nhiễm qua đường tình dục ngày càng tăng. Trẻ hay già, cảnh giác hay liều mạng. Hãy có ý thức về những nguy cơ và tìm trợ giúp nếu bạn thấy lo lắng. 10. Phải yêu cầu lặp lại. Người ta nói năng khẽ khàng quá sao? Đi kiểm tra thính giác của bạn đi. Sức khỏe tinh thần. Ít thấy rõ hơn, nhưng việc có vấn đề về sức khỏe tinh thần ngày càng phổ biến, thường là khó phát hiện vì chúng tiến triển âm thầm theo thời gian. Tinh thần bệnh hoạn thường là sự lệch lạc quá mức về một tính cách hay quá nhạy cảm. Ngày nay, bác sĩ ít có khuynh hướng chẩn đoán ra một vấn đề nào đó là của bệnh này hay bệnh kia. Họ cho rằng bệnh tâm thần là do nhiều yếu tố khác nhau kết hợp thành những triệu chứng. Nếu bạn lo rằng bác sĩ không thấy vấn đề của bạn là nghiêm trọng, hãy nhớ đó là chuyện thường. Khoảng 1/3 bệnh nhân đi bác sĩ tư vấn lo lắng về sức khỏe tinh thần của họ. Nói cách khác, bác sĩ của bạn sẽ không thấy có gì không bình thường nếu bạn muốn họ tư vấn về sức khỏe tinh thần của bạn. Giữ gìn sức khỏe. Bạn không cần phải tự lo giữ gìn sức khỏe. Có rất nhiều người dẫn lòng và được trả lương để giúp bạn. Bạn cũng biết họ là ai rồi. Nhưng sau đây là một vài lời khuyên giúp bạn chọn được người giỏi nhất trong số họ. 10 người có thể giúp bạn giữ gìn sức khỏe. 1. Bác sĩ. Nếu bạn thấy mình chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thời tiết thì nên đi khám bác sĩ. Nếu bạn quá bận rộn, không chờ đợi nổi trong những dòng người xếp hàng ở các trung tâm y tế hoặc là quá e ngại thì hãy đi phòng mạch tư. Có rất nhiều cơ sở y tế tư cung cấp dịch vụ nhanh chóng, riêng tư và những lời tư vấn có thể áp dụng được. 2. Các giải pháp y tế khác. Bác sĩ là người đầu tiên bạn nghĩ đến, nhưng châm cứu, các biện pháp thảo dược và những thứ tương tự khác thì sao? Đừng chỉ đến xem mà hãy thử. 3. Nha sĩ. Cái chuyện làm người ta sợ hãi hơn cả là đau răng. Thường xuyên kiểm tra răng sẽ ngăn ngừa chứng đau răng. Nếu bạn muốn tăng sự tự tin, tẩy trắng răng sẽ nhanh chóng nâng cao hình tượng bản thân. 4. Vật lý trị liệu. Trong khi nhiều người cẩn thận quá đáng, rất là khuyên bạn cứ mặc kệ đi, rất đáng cảnh báo với bạn rằng phải để cho những cơ bắp đau nhức của bạn được điều trị. Các chuyên gia vật lý trị liệu là một trong số những chuyên gia có thể làm cho cơ thể của bạn hồi phục. 5. Chuyên gia nhãn khoa. Một cuộc kiểm tra mắt chẳng đau đớn gì mà lại đảm bảo phát hiện sớm bất cứ vấn đề nào. Nhớ rằng, cho dù thị lực bạn tốt thì cũng còn những chuyện khác cần được phát hiện. Nếu bạn sử dụng máy vi tính trong công việc thì nhà tuyển dụng bạn phải trả chi phí kiểm tra mắt thường xuyên. 6. Nhà tư vấn. Nói ra những vấn đề cá nhân nghiêm trọng với chuyên gia có thể cất đi gánh nặng trên vai bạn ngay tức khắc. Bạn có thể bất ngờ thấy bạn có thể gỡ được nhiều vấn đề chỉ qua vài buổi tư vấn. 7. Huấn luyện viên riêng. Một tuần luyện tập với huấn luyện viên riêng tốn kém chẳng bao nhiêu mà có thể đem lại những thay đổi lớn cho vóc dáng và niềm tự hào của bạn, bất kể bạn bắt đầu từ đâu. 8. Hương vị. Một chút gì bạn mê thích sẽ rất tốt cho bạn. Dòng chữ trong nhà, danh vọng, âm nhạc Victoria. Này, nói rất đúng. Hãy nghĩ chuyện thưởng thức một món bạn khoái khẩu cũng quan trọng không kém chuyện đi bác sĩ đâu. 9. Tư vấn về hình tượng. Một hình ảnh mới có tác dụng thần kỳ. Người ta sẽ nhìn bạn khác đi và bạn cũng sẽ thấy tự tin hơn nhiều. 10. Chính mình. Linh cảm của bạn là đồng minh tuyệt vời nhất. Hãy lắng nghe bản năng của bạn và lưu ý những cảnh báo. Bạn không thể giao phó cho người khác chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự khỏe mạnh của mình. Có rất nhiều chuyên gia để bạn tham khảo, nhưng rốt cuộc chỉ có bạn là người sống với cơ thể của mình mà thôi. Bạn sống với chính mình 24/24, cho nên bạn chỉ là người giỏi nhất biết mình thực sự cần gì. Tự tin, cảm thấy mình ổn, còn quan trọng hơn là chỉ cảm thấy mình khỏe mạnh. Cho dù cơ thể bạn đang trong điều kiện hoàn hảo đi chăng nữa, bạn vẫn có thể thiếu tự tin. Đấy, phần nào là vì ta chẳng bao giờ thấy mình như người khác thấy. Ta hay tưởng tượng có lẽ người khác được chuẩn bị tốt hơn hoặc có khả năng hơn ta chăng? Suy nghĩ này làm xói mòn lòng tự tin của chúng ta và hủy hoại nỗ lực làm cho cuộc sống mình tốt hơn của chúng ta. Củng cố lòng tự tin có thể khiến cho nhiều khía cạnh khác trong đời bạn dường như dễ với tới hơn. Khi xây dựng lòng tự tin, bạn cũng sẽ nâng cao khả năng kiên cường của mình và chịu đựng được những éo le, nghịch cảnh trong đời. Sau đây là vài lời khuyên giúp bạn làm được điều đó. 10 cách để tự tin hơn. 1. Đánh giá sự nhút nhát. Trong sâu thẳm, ai cũng nhút nhát. Chỉ có điều là người nhát hơn người khác. Nhận thức được điều này sẽ khiến lòng tự tin của bạn tăng lên. 2. Chia thành từng giai đoạn. Rất nhiều nghệ sĩ biểu diễn là người nhút nhát, khoác vẻ mặt can đảm, độc diễn hoặc gia nhập vào một đội hợp xướng là cách hay để bước vào một vai trò khác mà bạn có thể trở nên tự tin hơn. 3. Đừng quá khiêm tốn. Đừng giấu giếm thành tích của mình. Hãy tự hào phô trương chúng và thừa nhận những gì mình đã làm được từ trước đến nay. 4. Chịu trách nhiệm. Ngạc nhiên đấy, khi có chuyện gì xảy ra, ai cũng chờ đợi người khác chịu trách nhiệm. Hãy bước lên trước rồi mọi người khác sẽ bước lùi lại. Nếu bạn hành động một cách tự tin, người khác sẽ xem bạn là một con người tự tin. 5. Bắt đầu lại từ đầu. Nếu có nơi nào mà bạn đã bị đối xử như một kẻ lót đường, hãy tìm cách chấm dứt việc ấy tại đúng nơi đó. Có nghĩa là đổi công việc hoặc chuyển sang một mối quan hệ bạn bè khác. 6. Nhốt con thỏ lại. Nếu bạn bắt đầu cuộc trò chuyện bằng cách bảo rằng bạn là người nhút nhát, người ta sẽ cho bạn là loại người nhút nhát. Không nói ra thì không ai biết. 7. Thách thức chính mình. Đánh bạo làm chuyện gì đó liều lĩnh hơn bình thường. Biến việc sống can đảm hơn thành một thói quen rồi nó sẽ phát triển. 8. Chấp nhận thất bại. Không ai lúc nào cũng thắng. Nghệ thuật thành công là tiếp tục cố gắng, đừng đắm chìm vào những thất bại, nếu không chúng sẽ chì bạn tụt lại phía sau. 9. Ngại chuyện trò. Bắt chuyện luôn khó hơn là duy trì cuộc chuyện trò. Hãy thủ sẵn vài câu hỏi bạn có thể dùng để bắt chuyện và làm cho người khác nói. 10. Cười. Nhìn vào gương, nếu bạn lo âu, bạn sẽ không cười. Hãy tập cười vì nếu bạn có vẻ vui vẻ, người khác sẽ đáp lại một cách tích cực hơn. Và điều đó sẽ làm tăng lòng tự tin của bạn. Chế độ ăn uống. Chúng ta luôn được khuyến khích ăn uống có lợi cho sức khỏe. Còn các nhà sách thì đầy ắp sách dạy ăn kiêng. Sự thật là bạn sẽ cảm thấy khỏe hơn nếu ăn uống đầy đủ. Chế độ ăn cân bằng cũng rất quan trọng. Tuy nhiên, một phần về chế độ ăn cân bằng đó có thể là những bữa ăn vặt mà ai cũng khoái. Các phương tiện truyền thông không ngừng nhấn mạnh vấn nạn béo phì, nhưng lại ít đề cập đến những vấn đề sức khỏe do thiếu cân cũng quan trọng không kém. Trọng lượng của bạn chỉ là một trong những yếu tố tác động đến cảm nhận của bạn. Đừng có chằm hăm chỉ mỗi chuyện cân nặng. 10 việc đơn giản để cải thiện chế độ ăn uống. 1. Uống nhiều nước. Nước chiếm 70% cơ thể chúng ta, nên bạn cần uống nhiều nước, nhất là khi thời tiết nóng bức hoặc bạn cảm thấy nóng bức. Hãy có thói quen mang theo một chai nước, rồi bạn sẽ thấy mình uống nhiều hơn. 2. Cảnh giác với chất béo. Một chế độ ăn uống loại bỏ hoàn toàn chất béo không tốt cho sức khỏe. Vì vậy, cấm ngặt chất béo là sai lầm. Tuy nhiên, có những dạng chất béo tốt cho cơ thể hơn một số dạng khác. Hãy cảnh giác với loại chất béo bạn đang ăn. 3. Không thêm muỗng thứ hai. Giảm lượng đường bạn tiêu thụ có thể giúp bạn kiểm soát trọng lượng cơ thể. Giảm từ từ, rồi bạn sẽ nhận ra sự đổi khác. 4. Cảnh giác với chất cồn. Nếu bạn uống rượu, hãy nhớ rằng rượu chứa rất nhiều calorie và không giúp bạn giảm cân đâu. Uống rượu quá nhiều có thể tàn phá sức khỏe của bạn. Hãy suy nghĩ rồi hãy uống. 5. Đừng bỏ bữa ăn sáng. Một bữa ăn sáng đầy đủ cung cấp năng lượng cho bạn suốt cả ngày. Bỏ bữa sáng là mời gọi chuyện ăn vặt. 6. Đừng ăn thiếu chất. Nếu bạn chỉ ăn thực vật hoặc quyết định không ăn một số loại thực phẩm nào đó, thì phải chắc rằng chế độ ăn uống của bạn cung cấp đủ chất cần thiết. 7. Ăn nhiều chất xơ. Nhiều loại thực phẩm chế biến chứa rất ít chất xơ. Nếu thời gian eo hẹp, buộc bạn dùng thức ăn tiện dụng, hãy tìm cách nạp thêm bữa phụ giàu chất xơ. 8. Chia nhỏ bữa. Ăn khi thấy đói chứ không phải vì tới giờ chưa là phải ăn trưa. Nhiều người thích ăn thành nhiều bữa nhỏ hơn là 3 bữa chính tú hụ. Cách ăn này có phù hợp với nếp sống của bạn không? 9. Ăn thức ăn tươi sống. Trái cây, rau tươi và các loại hạt là những bữa ăn phụ tốt cho sức khỏe. Chúng ngon hơn bánh quy và cũng rẻ hơn nữa. 10. Quên những mốt ăn kiêng đi. Cứ vài tháng một lần lại xuất hiện một mốt ăn kiêng mới. Thay vì dựa vào những mốt ăn kiêng này, bạn hãy dựa vào những hiểu biết thông thường và bản năng của chính mình. Vóc dáng cân đối. Rất dễ bị trầm cảm về chuyện vóc dáng cân đối. Có quá nhiều môn thể thao để chơi thử, những phòng tập thể dục để tham gia. Thực tế là cũng như bất cứ chuyện gì khác, cách cải thiện vóc dáng tốt nhất là làm từng chút một. 10 cách cấp tốc để có được vóc dáng thon thả hơn. 1. Đi cầu thang bộ. Bắt đầu bằng cách rời thang máy sớm 2 tầng và đi thang bộ. Trong vòng vài tuần, bạn hãy nhảy 2 bậc thang một lần. Đi cầu thang là cách tập mông đùi rất hay. 2. Đi bộ tới nơi làm việc. Bạn sẽ ngạc nhiên thấy tốn thêm thời gian chẳng là bao, nhất là nếu bạn sống ở thành phố. Đi bộ vài dặm mất chừng 30-40 phút, có khi còn nhanh hơn đi xe buýt nữa cơ. 3. Tận dụng giờ nghỉ ăn trưa. Trong vòng 1 giờ đồng hồ, bạn có thể tận dụng thời gian để đi bơi, chạy bộ hoặc chỉ là đi dạo trong công viên, sau đó ăn miếng bánh sandwich của bạn, rồi bắt đầu buổi chiều một cách tươi tỉnh. 4. Bật thẳng lưng. Xem bạn có thể bật thẳng lưng dậy được bao nhiêu lần trong lúc TV phát quảng cáo. Bạn có thể nghỉ trong lúc xem chương trình và sau đó tiếp tục tập khi lại có quảng cáo. 5. Cười lớn lên. Cười lớn rất có lợi cho phổi của bạn. Đừng cứ cười thầm mãi. Hãy để mình bật cười lên thoải mái. Cười lớn còn có nhiều cái lợi khác và còn làm bạn hạnh phúc nữa. 6. Cuốc vườn. Ông bà của bạn có được thân thể tráng kiện có lẽ nhờ cày cấy ruộng vườn. Tự trồng trọt thực phẩm là một cách tập luyện tuyệt vời, còn ăn những thứ mình trồng được thì rất vui. 7. Chà phòng tắm. Tiêu hao rất nhiều mỡ ở cánh tay khi bạn làm việc nhà, làm mạch đập nhanh hơn và khiến toàn thân bạn luyện tập ở cường độ cao. Nhận ra giá trị của việc lau chùi rồi bạn sẽ bắt đầu thấy thích những công việc đó. 8. Nhảy bật. Bạn có nhớ hồi đi học bạn là ngôi sao nhảy bật lên không? Nhảy bật tốt cho bạn một cách khó ngờ đấy. Xem bạn nhảy bật 100 cái trong bao lâu? Ngày mai, hãy cố gắng nhảy nhanh hơn nhé. 9. Hạ gục một người bạn. Không phải tôi hô hào bạn bạo lực đâu đấy nhé. Cạnh tranh lành mạnh sẽ thúc đẩy cả hai được thon thả hơn. Không phải là chuyện ai nhanh hơn hoặc mạnh hơn. Nếu cả hai đều thon thả hơn thì cả hai đều thắng. 10. Bắt đầu ngay bây giờ. Thôi cái suy nghĩ để sau hãng làm đi. Đặt quyển sách này xuống và luyện tập ngay nào. Cơ thể của bạn rất quan trọng. Nó là nơi chứa con người bạn, vận chuyển bạn và giúp bạn làm mọi việc. Nó cũng có khả năng tự hồi phục đáng kể khi bị tổn hại bởi bệnh tật và tiến hóa để đáp ứng những đòi hỏi của thay đổi cách sống. Điều đó có nghĩa là tuy bạn thấy cơ thể mình ổn ngay lúc này, nếu bạn muốn hoàn thiện sức khỏe, vóc dáng hoặc cải thiện chế độ ăn uống đều được. Hãy nhớ, cơ thể đẹp hơn cũng như lòng tự hào tốt hơn phải được hình thành dần dần. Stress. Có thể việc bạn tìm cách cải thiện bản thân được thúc đẩy bởi căng thẳng trong cách sống hiện tại của bạn. Không thể tránh được sự thật là căng thẳng và thay đổi hầu như luôn là bạn đồng hành. Ngày nay, stress là một trong những nguyên nhân lớn dẫn tới nghỉ không đi làm việc. Nó làm cho các chủ lao động phải tốn kém và có thể tàn phá cuộc sống của bạn. Thay đổi cuộc sống có thể làm tăng khả năng bị stress. Vì thế, dành thời gian để biết cách chế ngự nó là rất quan trọng. Tìm thời gian và tập trung vào việc lập kế hoạch cuộc đời có thể khiến bạn chịu thêm áp lực. Thực hiện sự thay đổi bạn muốn sẽ không tránh khỏi kéo theo stress. Mọi thay đổi đều gây stress, cho dù đó là thay đổi tự bản thân mình thúc đẩy. Hiểu thêm một chút về stress, cách nhận biết các dấu hiệu và quan trọng hơn hết, thầy là làm sao giảm thiểu mức độ stress sẽ tạo thành một phần không thể thiếu được của hành trình cuộc đời bạn. Stress là gì? Phản ứng của cơ thể chúng ta với stress là hoàn toàn tự nhiên. Tổ tiên chúng ta đã biết đương đầu hay bỏ chạy nếu tim đập nhanh hơn và linh cảm của họ nhạy hơn. Vấn đề là trong thế giới ngày nay, bạn thường bị nỗi lo lắng tấn công hơn là thú dữ. Về mặt cảm xúc, stress có thể cho chúng ta một sự khuyến khích cần thiết khi chịu sức ép lúc biểu diễn. Nó có thể mở rộng tầm nhìn của chúng ta. Tuy nhiên, những tác động tiêu cực có thể có gồm ngờ vực, giận dữ, bực tức và cuối cùng là trầm cảm. Stress là một trong những đại lượng đo lường trạng thái bình yên mà tất cả chúng ta đều cần phải nhận ra và tìm cách kiểm soát. 10 cách lợi dụng stress. 1. Thắng cuộc đua. Khi bạn đang tranh đua và quyết tâm thắng, stress kích hoạt và giải phóng adrenaline giúp tăng cường hiệu năng hoạt động của bạn. Chỉ cần ý thức về cuộc đua quan trọng, stress chính là thứ bạn rất cần để chiến thắng. 2. Công việc đến hạn. Với điều kiện là bạn đồng ý, càng tới gần hạn mốc thời gian đó có thể tạo ra stress tốt, thúc đẩy bạn lao vào hành động. Bạn sẽ thường làm việc tốt hơn khi đối mặt với thời hạn. Hãy tự định ra thời hạn cho mình. 3. Tình yêu. Chúng ta cần tình yêu mãnh liệt và đương nhiên có đôi khi tình yêu gây ra stress. Cùng kết hợp stress của các bạn lại để vượt qua những vấn đề trắc trở. 4. Chiến đấu bay. Không có những hóa chất sinh học trong cơ thể nhằm phản ứng lại nguy hiểm thì chúng ta sẽ không có chuẩn bị để nhận ra và thoát khỏi những hiểm họa thực sự. Nếu bạn bị đe dọa, stress tự khắc xảy ra. 5. Kẹt xe. Dĩ nhiên bạn có thể chấp nhận bị trễ và nghe nhạc. Hãy sử dụng thời gian đó để làm chuyện gì thư giãn và tích cực và hưởng lợi từ hoàn cảnh mà với người khác lại là một trải nghiệm căng thẳng. 6. Quá tải công việc. Nếu công việc quá tải làm bạn bị stress và bạn nhận ra điều đó, bạn có thể xử lý. Công việc quá tải có thể phình lên, hầu như không nhận ra, nhưng stress đánh số mức độ công việc quá tải tăng dần lên đến mức tới hạn. Sử dụng stress làm tín hiệu báo động để nhận biết bạn đang làm việc quá sức. 7. Làm người khùng. Bạn đang đi trên phố và thấy một đứa bé chạy ra giữa đường. Phản ứng stress cho bạn sức mạnh chạy tới bắt lấy đứa bé trước khi nó bị xe đụng phải. 8. Stress tốt có lợi cho sức khỏe. Các nghiên cứu chứng minh rằng cơ thể bạn thu lợi từ một số chuyện bị stress. Nói cách khác, thoải mái quá thì không tốt cho bạn đâu. Hãy học cách điều khiển những loại stress có lợi. 9. Nhớ tốt hơn. Những sự kiện gây stress thì dễ nhớ hơn. Cảnh tượng gây stress đó sẽ tự sáng lên trong ký ức của bạn. Một lợi ích của phản ứng stress này là bạn rút kinh nghiệm từ sai lầm nhanh hơn. 10. Rà soát lại mục tiêu. Nếu bạn cứ tiến tới và chưa thành công, hãy sử dụng stress làm phanh để ngừng và suy nghĩ lại. Đừng để stress cuốn bạn đi. Hãy xem đó là một tín hiệu cảnh báo việc cân nhắc lại, chứ không phải là một đe dọa đối với thành công của bạn. Tại sao chúng ta bị stress? Tình huống tự nó không gây stress. Chúng chỉ xảy ra thôi. Stress phát sinh từ cách chúng ta cảm nhận tình huống đó. Hai người thường xuyên di chuyển bằng xe buýt thấy mình thường xuyên đi làm muộn 30 phút. Một người thấy chuyện đó hết sức bực mình và stress. Còn người kia lại quyết định rằng chẳng thể thay đổi được chuyện kẹt xe. Thế nên bật nhạc thư giãn và tận hưởng thời gian giải lao ngoài dự tính bằng âm nhạc. Stress thường xảy ra khi chúng ta cảm thấy mình bất lực không thay đổi được những sự việc đang tác động đến cuộc sống của mình. Nông dân có thể bị stress vì thời tiết xấu, doanh nhân bị stress vì tệ nạn hành chính quan liêu và tất cả chúng ta đều bị stress vì những vấn đề trong gia đình. 10 cách hạn chế tối đa nguy cơ bị stress. 1. Dành thời gian. Đừng chịu đầy đọa vì bất cứ nguyên nhân gì. Hãy chắc là bạn có dành ra một số thời gian mỗi tuần, thậm chí mỗi ngày, chỉ để cho chính mình và làm việc gì bạn thích. 2. Coi trọng tính đa dạng. Không ai giống ai. Những giá trị và nhận thức là do văn hóa và kinh nghiệm sống định hình. Đừng cảm thấy nản lòng nếu người khác không đồng thuận với quan điểm của bạn. Cũng hãy cố gắng hiểu cách nhìn của họ nữa. 3. Đề cao những điểm tốt của bạn. Đừng xem những điều khiến bạn đặc biệt là chuyện đương nhiên. Hãy tán thưởng những điểm mạnh của bạn. 4. Chấp nhận những điểm yếu. Đúng ra thì thậm chí đừng gọi là điểm yếu. Thay vì vậy, hãy tập trung vào những điểm mạnh của bạn. 5. Củng cố các mối quan hệ. Nghiên cứu nói rằng những mối quan hệ giúp chúng ta sống lành mạnh. Hãy củng cố những mối quan hệ của bạn với những người xung quanh. 6. Kết bạn. Tổ tiên chúng ta sống hợp quần và bản chất của chúng ta là muốn thuộc về một nhóm. Vì thế, sự cô đơn có thể gây stress. Hãy trân trọng những người bạn tốt. 7. Hóa giải sự khác biệt. Đừng để những bất đồng âm ỉ và rồi tàn phá con người bạn. Hãy tìm kiếm một giải pháp thân tình để tiếp tục tiến lên. 8. Xua đuổi lòng ghen ghét. Xung quanh lúc nào cũng có người trên cơ bạn. Thế nhưng ghen ghét chẳng cải thiện được gì cho bạn. Vì vậy, hãy xua đuổi cảm giác xấu xa này đi. Thay vì thế, hãy tập trung vào những gì bạn có thì hơn. 9. Cơ thể khỏe mạnh. bằng tinh thần mạnh khỏe. Nếu cơ thể của bạn khỏe mạnh, thì sức đề kháng trước đủ loại bệnh tật sẽ tốt hơn, kể cả stress. 10. Tương lai bắt đầu từ lúc này. Bạn không thể xoay ngược kim đồng hồ, đắm chìm vào những quyết định trong quá khứ và những quãng đời đã qua chỉ tổ bệnh thêm. Hãy chấp nhận quá khứ và đối mặt với tương lai. Thừa nhận stress. Không phải người nào người đấy cũng phản ứng với stress giống nhau. Do đó, khó mà nhận ra ai đang chịu đựng quá nhiều stress. Tuy nhiên, có nhiều triệu chứng để bạn, và có khi còn quan trọng hơn nữa là để những người xung quanh bạn nhận ra rằng stress đang trở thành vấn nạn. 10 dấu hiệu stress và cách đối phó. 1. Khó ngủ. Có vấn đề trong đầu thì khó ngủ là phải rồi. Một dấu hiệu kinh điển về stress là giật mình thức giấc với đầu óc rối bời vì lo lắng. Hãy cố gắng gác lại vấn đề khi tới giờ đi ngủ. 2. Nhức đầu. Là chuyện chẳng ai muốn mà cứ đến. Đầu bạn đau nhức, cảm thấy muốn bệnh và thấy cần phải đối phó với nó. Thuốc giảm đau thì cũng giúp được, nhưng có lẽ bạn cần ngừng suy nghĩ đi một lúc. 3. Lòng bàn tay đổ mồ hôi. Đổ mồ hôi như thế, lúc nào bạn cũng đang gặp chuyện gì dễ sợ lắm. Hãy hiểu rằng chuyện này cũng có khi là bình thường thôi. Chẳng hạn lúc bạn phát biểu trước đám đông thì sẽ làm bạn đỡ lo đi. Còn những khi khác, hãy ý thức rằng đó là một triệu chứng của stress và tìm hiểu xem do nguyên nhân nào. 4. Khó tiêu. Thật lạ lùng, hệ tiêu hóa của bạn lại chính là thước đo độ stress. Từ đo bao tử đến tiêu chảy hoặc đầy hơi, hệ thống ruột của bạn lập tức phát biểu những lo lắng của chúng. Khi bị stress, bạn thường ăn vội vàng. Hãy cố gắng ăn chậm lại và dành thời gian cho bữa ăn. 5. Rối loạn tình dục. Đa phần là với đàn ông, tâm trí căng thẳng sản sinh ra tác động ngược với cơ quan của đàn ông. Lo lắng về điều đó lại càng làm cho vấn đề trầm trọng hơn, nhưng bác sĩ có thể giúp được. 6. Ngứa ngáy và nổi mụn. Da nổi mẩn, khuynh hướng gây khó chịu là lúc nào cũng ửng đỏ, thường do stress. Nếu bạn bị như vậy, hãy mặc quần áo thoáng mát giúp bạn cảm thấy thoải mái. 7. Đau ngực. Thường chính là do cái việc đi tới bệnh viện đáng sợ khiến bạn thấy đau ngực, chứ không phải bạn bị lên cơn đau tim thực sự. Bạn cần làm gì đó với mức độ stress của mình. Trong trường hợp này, cơ thể của bạn nắm quyền kiểm soát và đang kêu cứu thay cho bạn. 8. Cáu gắt. Người bị stress là một người bạn khó chịu. Họ không có thấy chuyện gì đúng và dễ cầu nhau. Hãy để ý xem người khác đang phản ứng lại bạn như thế nào. Có phải stress của bạn khiến họ cáu kỉnh với bạn không? 9. Đau vai và lưng. Khi bị stress, bạn có khuynh hướng có dáng điệu khác và căng cơ mà không nhận ra. Xoa bóp sẽ đỡ, nhưng cũng như nhiều cách chữa trị khác, xoa bóp chỉ xử lý triệu chứng chứ không phải nguyên nhân. 10. Ngủ nhiều. Stress có thể làm mất ngủ, mà cũng có thể làm bạn lúc nào cũng thấy mệt mỏi. Ngủ là cách cơ thể của bạn nghỉ ngơi, và nếu bạn cần ngủ thật nhiều, thì bạn cần phải nhận ra lời cảnh báo mà việc ngủ quá nhiều này đang nhắc nhở bạn. Giảm stress. Nghệ thuật kiểm soát stress là cảm thấy mình đang nắm quyền kiểm soát. Điều quan trọng là đừng tự chất lên vai mình gánh nặng của quá nhiều bổn phận khiến bạn thấy kiệt sức vì chúng. Khi đã kẹt ở giữa rồi thì rất khó, vì vậy sau đây là một vài cách để làm được điều đó. 10 cách giảm stress đơn giản. 1. Thực tế. Nếu vạch ra quá nhiều việc thì cuối cùng chỉ có bị stress mà thôi. Chưa hết, bạn sẽ quên ăn mừng điều đã đạt được vì sẽ mệt nhoài với những gì còn chưa làm. 2. Phân công. Sao cho người khác công việc bạn lo lắng có thể khiến họ giàu, nhưng bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. 3. Có một đức tin. Người đi theo một đức tin thường thoải mái chịu đựng lúc khủng hoảng. Đức tin của bạn là gì? 4. Nghỉ phép. Nghịch lý là thực sự làm việc càng ít thì có khi gặt hái lại nhiều. Hãy đảm bảo là bạn có nghỉ phép. 5. Sáng tạo. Việc gì cũng có cách. Bạn chỉ cần nhấn ga vào trí tưởng tượng của bạn rồi để nó tự lái. Bất luận chuyện gì đang làm bạn stress, hãy xem liệu bạn có tìm ra đường nào vòng qua nguyên nhân gây stress cho bạn không. 6. Trồng hoa. Làm vườn là một liệu pháp kỳ diệu. Hạt giống biến thành cây rồi trổ hoa trong suốt thời gian sống của chúng. Bạn sẽ không thể lướt vội qua những cây hoa đó đâu. 7. Mua đồ chơi. Đâu có nhất thiết phải là trẻ con mới được chơi đùa. đồ chơi cho người lớn, kể cả xe đua và thuyền buồm. Nhưng bạn không cần phải là triệu phú mới mua được một món đồ chơi nào đó. Đã bao lâu rồi bạn không thả diều? 8. Giữ vóc dáng săn chắc. Điều này đã nói ở chương trước rồi, nhưng cũng cần lặp lại. Nếu bạn săn chắc và thấy khỏe mạnh, bạn có thể xử lý stress tốt hơn rất nhiều. 9. Chia sẻ. Không có nghĩa là bạn trút nỗi lo của mình cho người xung quanh đâu đấy nhé. Tuy vậy, tâm sự với người nào tin cậy chuyện gì làm bạn stress cũng sẽ khiến bạn cảm thấy vơi bớt. 10. Nghe nhạc. Âm nhạc luôn có sức xoa dịu. Hãy chắc rằng bạn có dành không gian cho âm nhạc trong cuộc đời mình. Nếu bạn biết viết nhạc hoặc hát, còn hay hơn nữa, âm nhạc tạo ra một thế giới để bạn thỉnh thoảng thoát ra mà tới đó nghỉ ngơi. Cũng có những cách giảm stress giờ. Trong thực tế, đó là những cách có khuynh hướng làm tê liệt cơn đau chứ không giải quyết được vấn đề. Khi hết tác dụng, bạn sẽ cảm thấy còn tệ hơn trước. Những người bị stress thường lạm dụng rượu và thuốc lá nhiều hơn. Ngủ và stress. Bạn có biết theo công ước Geneva, tước đoạt giấc ngủ được xem là một hình thức tra tấn. Khi bạn nói chuyện với chuyên gia sức khỏe tinh thần, họ sẽ bảo bạn rằng giấc ngủ là nhân tố lớn nhất trong việc hồi phục nhanh, còn mệt mỏi cực độ là nhân tố lớn nhất dẫn tới trầm cảm. Ngủ đủ giấc được xem là một trong những liệu pháp chữa stress hiệu quả nhất. Chúng ta ai cũng cần ngủ, nhưng nếu stress làm bạn cứ thao thức, thì sau đây là một vài lời khuyên giúp bạn giải quyết chuyện này. 10 cách để đảm bảo được ngủ đủ. 1. Chim sẻ và cú mèo. Chim sẻ ngủ sớm dậy sớm, trong khi cú mèo thức khuya và dậy muộn. Nếu kiểu ngủ của bạn khác với người bạn đời, thì hãy chấp nhận sự khác biệt đó và lên giường theo giờ giấc khác nhau. 2. Uống sữa. Sữa có chứa axit amin, có tác dụng làm dịu thần kinh. Đó là lý do vì sao ông bà chúng ta luôn uống một cốc sữa ấm trước khi đi ngủ. Về điều này, ông bà hiểu rất đúng. 3. Đừng luyện tập cường độ cao vào buổi tối. Ngoại trừ vận động viên chuyên nghiệp ra, thì làm cho mạch của bạn tăng cao ở phòng tập thể dục vào cuối ngày, khiến khó ngủ hơn. 4. Để đèn mờ, chúng ta đã được lập trình là thức dậy khi trời sáng. Hãy thử ánh sáng êm dịu về đêm và cũng tắt tivi luôn. 3. Bỏ cà phê. Uống cà phê sau bữa tối là bạn bần thần suốt mấy tiếng đồng hồ. Hãy thử bỏ qua cữ cà phê này. 6. Tắm bồn. Ngâm mình thật lâu trong bồn nước ấm, dưới ánh nến. Có thể với âm nhạc êm dịu, rồi nếu tới lúc vào giường mà bạn còn tỉnh táo thì may cho bạn đấy. 7. Dọn trống đầu óc. Nếu nhiều chuyện ngổn ngang trong đầu, hãy nhẩm lại chúng trước khi lên giường rồi định ra chuyện ưu tiên cho ngày mai. Vậy sẽ khiến bạn thôi lo. Khăn chải giường sạch. Không gì bằng vải chải giường sạch sẽ, tinh tươm. 9. Đóng cửa phòng lại. Yên tĩnh thì sẽ ngủ hơn rất nhiều. Nếu bạn đặt máy giặt vận hành trong đêm, bạn cũng muốn tránh bị thức giấc khi máy rung lúc phát. 10. Mở cửa sổ. Người bạn cần ủ ấm dưới chăn, còn đầu bạn cần thở khí trong lành. Nếu bạn sợ không an toàn, hãy khóa các lá sách cửa sổ. Chỗ ngủ cũng rất quan trọng. Bạn sẽ phải để ý thấy là khi đi ngủ du lịch, nhất là đi một mình, thì rất khó ngủ trên chiếc giường xa lạ. Đó là vì bản năng chúng ta muốn ngủ ở cùng một chỗ mà tiềm thức của chúng ta biết chúng ta sẽ được an toàn. Nếu bạn ngủ có giờ có giấc, hãy theo đúng giờ đó khi đi xa nhà, cũng có thể mang theo thứ gì từ nhà giúp bạn dễ ngủ. Vẫn chơi gấu bông ở tuổi 30 chẳng có gì là sai hết, và thậm chí càng không sai nếu nhét nó trong vali khi đi chơi xa. Stress có thể khiến bạn thao thức, nhưng nó cũng cảnh báo rằng bạn đã làm lụng quá nhiều. Stress có thể cho bạn một nguồn năng lượng, sức mạnh, tức thời, một tư duy mạch lạc mà bạn cần để đương đầu với nghịch cảnh và hiểm nguy. Điều kiện stress trong tất cả lốt vỏ của nó có thể khiến cuộc sống dễ dàng hơn và giúp bạn đi đúng hướng. Hãy nhớ rằng ai cũng cần một chút stress. Kỹ xảo nằm ở việc nhận ra khi nào stress hóa ra có hại hơn là có ích cho bạn.